Trùng sinh lại làm sủng phi, chương 10, mài mực, góc truyện audio.com, đang xuất thần, Minh Yến ở phía sau nhẹ nhàng đâm một chút lên eo tinh tế của Trầm Cẩn Huyên. Nàng chợt phục hồi lại tinh thần, đã nhìn thấy Viêm An một mặt không hiểu nhìn mình, lập tức hắn vừa cười vừa nói. Nương nương, nếu không có chuyện quan trọng khác, nô tài trở về Sùng Đức Điện phục mệnh. Tốt, công công về đi, Minh Yến. Trầm Cẩn Huyên hướng về phía Viêm An gật đầu, sau đó kêu một tiếng Minh Yến. Minh Yến hiểu ý, lấy ra hà bao chuẩn bị trước đi tới kín đáo đưa cho Viêm An. Sau đó đi về đứng phía sau Trầm Cẩn Huyên, nô tài tạ nương nương khen thưởng. Viêm An cười yếu ớt đem hà bao nhét vào trong lòng. Khoát khoát tay, dẫn một đám người trùng điệp ly khai. Trầm Cẩn Huyên dương mắt nhìn thoáng ngày dần dần qua. Bầu trời xanh, đám mây giống như cây bông một đoàn một đám ôm lẫn nhau. Lấy mắt người khó mà phát giác tốc độ chậm rãi di động. Biến đổi hình dáng, nàng xem một hồi, dần dần bên môi nở nụ cười. Sau đó che tay áo đánh cái ngáp dài. Cầm thánh chỉ đi vào trong nhà. Tất cả đồ vật đa dạng lớn nhỏ bày đầy phòng nàng. Nàng ở bên trong chọn mấy cái thích. Những đồ còn lại giao cho Minh Yên ghi sổ thu vào. Trầm Cẩn Huyên vùi ở trên ở tháp mỹ nhân, nhợt nhạt ngủ một lát, thẳng đến Ngọ Thiện mới chịu tỉnh. Minh Yến, nàng sờ bụng bước ra bên ngoài cửa hô vài tiếng, đều không nghe đáp lại. Qua thật lâu, một người cung nữ dáng dấp thanh tú sạch sẽ đi đến. Khởi bẩm nương nương, Minh Yến tỷ tỷ tại Xí Hiên, nương nương có việc phân phó nô thì là được. Tiểu cung nữ cúi đầu, Trầm Cẩn Huyên kỳ thực thấy cũng không rõ ràng, nhưng nàng còn nhận ra, ngươi là người trước hầu hạ bệ hạ, tại sao ngày đó hắn lại mang cung nữ này đến trà huyên các? Thưa nương nương, đúng ạ, không có nói nhiều, an an tĩnh tĩnh, nhìn dáng vẻ nàng ta cũng tốt, lại ở bên hầu qua bệ hạ, khẳng định so với cung nữ khác ổn trọng hiểu chuyện, nếu là trung thành, ngược lại có thể trọng dụng. Trầm Cẩn Huyên nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi tên gì? Thưa nương nương nô tỳ là Tràng Hoa. Đóa hoa, màu sắc rực rỡ, Tràng Hoa, thật là một cái tên dễ nghe. Sau này ngươi liền cùng Minh Yến cùng nhau ở bên cạnh ta. Như thế đối với Minh Yến cũng tốt, có thể chiếu cố lẫn nhau. Mấy ngày nay, ngươi liền cùng nàng học một ít những gì ta yêu thích. Ngươi đã rõ ràng chưa? Tràng Hoa gật đầu, trả lời, nô tỳ rõ ràng, nô tỳ sẽ ghi nhớ ổn thỏa, sẽ hầu hạ nương nương thật tốt. Ngọ Thiện đã làm xong. Thưa nương nương, đã làm xong, đi, đi thiện phòng. Tràng Hoa nghe vậy đáp ứng, đưa tay đỡ Trầm Cẩn Huyên đi xuống từ tháp mỹ nhân. Trà huyên các so với Đông Cung Lục Viện, tuy rằng diện tích nhỏ, nhưng là bên trong cái gì cũng có. Sân, hoa viên. Phòng bếp nhỏ, cái gì đều được mang đến, nhưng so với Hoàng hậu nương nương ở Vịnh Yên Cung được bố trí tề toàn, thì thoạt nhìn giống như học trò nghèo chỉ được một sao nửa điểm. Trầm Cẩn Huyên cũng không để ý đến điều này chút nào. Nàng cũng thật đói, ăn thật nhiều món ăn mỹ vị, tại lúc nàng đang dùng bữa, Minh Yến một tay ôm bụng run rẩy đi vào. Trầm Cẩn Huyên liền biết nàng ăn đồ ăn hỏng dẫn đến đau bụng. Cũng không trách cứ nàng, chỉ là căn dặn nàng sau này cùng Tràng Hoa ở cùng nhau thật tốt. Ngọ Thiện qua đi, sau bữa ăn Trầm Cẩn Huyên cùng Tràng Hoa liền đi tản bộ tại sân viện tử của nàng. Minh Yến bị nàng khuyên trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Hai người lững thững đi tới hậu viện, cách một gian phòng đóng chặt cửa sổ. Chợt nghe bên trong truyền ra tiếng người nói chuyện, ở đây một đống vật lại một đống lộn xộn, bên trong rất bẩn lại rất loạn, cho nên người bên trong nói chuyện, đại khái tưởng rằng Trầm Cẩn Huyên sẽ không đi tới chỗ này. Cho nên mới không chút nào không che không đậy, ai, kết hoa thật đáng thương, vô tội mất một cái mạng, một giọng nói khác lập tức vang lên, vì sở làm như vậy cũng là một chuyện bất đắc dĩ. Mệnh nô tài chúng ta căn bản không đáng giá, dùng mạng nàng cùng kết hoa hai cái mạng, đổi được 7 miệng ăn của nhà nàng ta, như vậy buôn bán đã rất có lời rồi. Kết hoa, Trầm Cẩn Huyên tại trong đại nào suy nghĩ, rất nhanh liền tìm được người có cái tên quen thuộc này. Là người muốn hạ độc hại Uyển Dung Hoa cùng hoàng tử trong bụng mà cung nữ Trường Xuân cung khai ra. Thế nào nghe ý của bọn họ kết hoa bị khai ra là vô tội. Bảy miệng ăn, Trầm Cẩn Huyên thoáng nghĩ, liền hiểu rõ, nàng nghĩ chuyện đại khái là như vậy. Vì sợ, cung nữ đưa canh trợ sản cho Uyển Dung Hoa uống lại bị Trầm Cẩn Huyên ngăn lại. Nàng lúc đó nói canh trợ sản là do kết hoa giao cho nàng ta. Như vậy liền đem tội danh đẩy lên đầu kết hoa. Nhưng bệ hạ dưới cơn nóng giận cũng không tin lời nàng ta nói. Cũng đem nàng ta và kết hoa đưa đến cực hình ti. Cho nên nàng ta giá hỏa cũng không thành. Bất quá mặc dù đem tội danh quy hết trên đầu kết hoa. Vào cực hình ti, kết hoa đầu óc sẽ không hiểu. Khẳng định sẽ biện giải cho mình. Đến lúc đó người đứng đằng sau cũng sẽ bị đưa vào. Nếu căn cứ vào nội dung của hai người kia nói. Vi Sơ chỉ là con rối. Đứng ở phía sau lưng Vi Sơ là người lấy tính mạng bảy miệng ăn nhà Vi Sơ để y hiếp nàng ta. Vì vậy, Vi Sơ vô luận như thế nào cũng không thể nói được kẻ điều khiển hạ độc rốt cuộc là ai. Trầm Cẩn Huyên nghĩ đến chỗ này, cho rằng hành động giá họa Vi Sơ là dư thừa, tự dưng hại một người vô tội. Vi Sơ cứ nghĩ kết hoa sẽ thừa nhận chính nàng ta là người hại Uyển Dung Hoa sao. Nghĩ rõ ràng, Trầm Cẩn Huyên cảm thấy tinh thần vi chi rung lên. Nếu như nàng vì Mục Diễm bắt được kẻ có ý đồ hại chết đại hoàng tử Mục Thụy cùng Uyển Dung Hoa. Như thế hảo cảm hắn đối với nàng ít nhiều gì nhất định sẽ được thăng một chút. Hạ quyết tâm xong, Trầm Cẩn Huyên lúc này hành động. Nàng không nghi ngờ lời nói của cung nhân trộm đạo trong gian nói ra. Bởi vì ngôn luận cung nhân truyền với nhau đều là sự thật. Thế nhưng khi phụ trách phá án hỏi thăm bọn họ lại sẽ nói không biết. Chuyện này bất quá họ sợ tương lai mình bị trả thù nên đây là cách tự bảo vệ chính mình. Cho nên Trầm Cẩn Huyên cũng không muốn cho hai cung nhân đó biết lời nói của bọn họ đã bị nàng và chàng Hoa nghe được. Hai người lặng lẽ đi ra một khoảng cách, Trầm Cẩn Huyên phân phó chàng Hoa đừng để lộ ra chuyện. Sau đó nàng và chàng Hoa cùng đi ra. Sùng Đức Điện, Mục Diễm đang xử lý một đống tấu chương. Bên ngoài đột nhiên có người thông báo Huyên Quý Tần cầu kiến. Hắn nghĩ nghĩ nói, để cho nàng đi vào. Sùng Đức Điện là địa phương quan trọng hắn xử lý triều chính. Hậu cung phi tần hiển nhiên sẽ không chủ động đặt chân. Đây là quy cũ mà hắn vô tình thành lập. Trước có phi tử được thịnh sủng bị ủy khuất trực tiếp liền chạy đến Sùng Đức Điện khóc nháo xin Mục Diễm làm chủ cho nàng. Lúc đó còn có một đại thần đang nghị sự. Phi tử đó khóc một phen nước mắt nước mũi. Không để ý chút nào bộ mặt lễ nghi. Mục Diễm tức giận vô cùng. Trực tiếp đem phi tử kia biếm lãnh cung. Từ đó về sau, hầu như phi tần trong hậu cung đều biết nơi đây là cấm kỵ của Mục Diễm. Gặp phải chuyện tài trời cũng không thể chủ động đến Sùng Đức Điện tìm hắn. Cũng sẽ không đặt chân nơi này. Trầm Cẩn Huyên cũng không biết. Mặc dù nàng biết, nàng đại khái cũng sẽ tới. Không bao lâu, nàng liền đứng ở trong điện. Hướng về Mục Diễm phía sau long án hành lễ. Sau đó nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn. Không nói, thẳng đến Mục Diễm cho cung nữ thái giám trong điện lui hết. Nàng mới mở miệng nói. Bệ hạ, nô thì có thể giúp ngài tìm được hung thủ đích thực có ý đồ sát hại Uyển Dung Hoa cùng đại hoàng tử. Nàng nhìn vào ánh mắt hắn, ngước mặt nói mỗi chữ mỗi câu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nga, Mục Diễm nhìn nàng, hắn cảm thấy hứng thú với dáng vẻ toát ra của nàng. Khóe môi treo một nụ cười nhợt nhạt thản nhiên, Trầm Cẩn Huyên đón ánh mắt nhìn thẳng của hắn, sau đó cắn môi một cái. Thanh âm mềm nhũn ngọt ngào yết ớt mười phần. Bệ hạ cho rằng nô tỳ tại đây đang làm trò cười xuất khẩu cuồng ngôn không biết tự lượng sức mình phải không? Khi nói chuyện trong giọng nói dẫn theo chút ủy khuất vì bị người khác khinh thường. Mục Diễm bị nàng quấy trong lòng đột nhiên mềm nhũn, xuống phía dưới nói, đều đã chạy đến Sùng Đức Điện rồi. Liền nói rõ chuyện này ngươi đã mười phần nắm chắc. Nói đi, ngươi muốn trẫm làm như thế nào? bệ hạ chỉ cần lưu lại tính mạng Sở Vi, sau đó đem 7 miệng ăn nhà nàng an toàn đưa vào cung. Sở Vi tự nhiên đem chân tướng báo cho bệ hạ Trầm Cẩn Huyên như vậy nói. Chuyện dễ mục diễm đêm Lý Tiềm kêu tới. Ra lệnh, Lý Tiềm, Trầm ra lệnh cho ngươi mau chóng tra ra nơi ở của gia đình cung nữ Sở Vi Trường Xuân Cung. Sau đó đem cả nhà nàng an toàn đưa vào cung. Lý Tiềm quỳ xuống lĩnh mệnh. Thần cần tuân ý chỉ bệ hạ. Đợi Lý Tiềm lui ra ngoài. Mục diễm lại đem Viêm An gọi đến. Hắn lệnh cho Viêm An ngay bây giờ đến cự hình ti đem Sở Vi đưa đi. Phái người bảo vệ tính mạng của nàng. Phân phó tốt toàn bộ xong. Mục diễm dùng một đôi mắt hàm chứa ý cười nhìn nàng đang đứng ở góc phòng. Có lý do thì ở lại. Không có lý do thì liền trốn tại góc phòng không cho người khác nhìn thấy. Hành động như thế, không nghi ngờ là viết lấy lòng Mục Diễm, nữ nhân của Hoàng đế bệ hạ, nam nhân khác căn bản không xứng để nhìn thấy. Quý tần đối với việc Trẫm an bài có thấy hài lòng không? Trầm Cẩn Huyên cười theo góc âm u của phòng bước ra ngoài. Mặt của nàng dần dần lộ ra ngoài ánh sáng. Mục Diễm có thể nhìn thấy nàng đang hướng về phía trước, khóe mắt cùng khóe môi đều đang dương lên. Nàng hơi ngửa mặt nhìn lại Mục Diễm, gật đầu hồi đáp, thỏa mãn, nô tỳ tự nhiên phi thường hài lòng. Kế tiếp làm như thế nào chắc hẳn bệ hạ ngài đã có suy tính. Nô tỳ bây giờ trở về Trà Huyên Các, đã làm phiền bệ hạ xử lý chính sự, mong rằng bệ hạ thứ tội. Chậm đã, không cần phải gấp trở lại. Viêm An đi làm công chuyện, không thể mài mực cho Trẫm, ngươi liền thay hắn, coi như đây là xử phạt làm phiền Trẫm. Trầm Cẩn Huyên tự nhiên mừng rỡ, có thể cùng Mục Diễm có cơ hội ở cùng nhiều thời gian. Vì vậy nàng không chút che giấu tâm tình của nội tâm. Vui vui vẻ vẻ đi tới bên cạnh hắn, ngoan ngoãn đi tới mài mực. Kỳ thực Mục Diễm khiến Trầm Cẩn Huyên mài mực cũng được coi là trừng phạt. Mài mực là một việc rất hao tổn thời gian, nhưng lại phi thường có chút kỹ xảo. Lực lượng phải nhẹ, tốc độ phải chậm, thời khắc duy trì ngay ngắn. Còn phải đứng thẳng đánh vòng niên mực, không thể nghiêng mài hoặc thẳng đầy. Mài mực dùng nước, tha thiếu chớ nhiều, mài mực phải đậm nhạt vừa phải. Không thể quá nồng cũng không quá nhạt, nói chung là một việc cần phải hao tổn thể lực. Trầm Cẩn Huyên vốn được nuông chiều, thân thể yếu đuối. Lúc đầu còn có dáng vẻ, hai khắc sau liền rõ ràng không được, nàng ngược lại cũng không miễn cưỡng, buông thỏi mái đưa từ bàn tay trái qua tay phải, theo cổ tay ấn ấn vào vai. Trong lúc mài mực Trầm Cẩn Huyên vẫn thường thường dương mắt ngắm Mục Diễm. Hắn từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế giống nhau. Mi mắt rũ xuống khi viết chữ, theo góc độ của nàng nhìn sang, lông mi của hắn càng dài. Gò má có thể nói hoàn mỹ. Nàng nhìn, không khỏi ngây dại. Mục Diễm đột nhiên dừng lại bút, mang trên mặt ý cười tựa đầu chuyển hướng Trầm Cẩn Huyên. Đẹp mắt không? Ân, nặng nặng gật đầu một cái. Nàng tựa hồ cảm thấy không đủ lại tăng thêm khẳng định nói. Phi thường xinh đẹp, bệ hạ ngọc thụ lâm phong. Khí vũ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái. Mắt ngọc mày ngài, mặt như quan ngọc, Trầm Cẩn Huyên một hơi niệm năm từ ngữ còn cảm thấy không đủ. Trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một câu của sách tiên sinh. Người kể chuyện, ở nước ti của nàng, vì vậy nàng không cần, phải, nghĩ ngợi thốt ra, bệ hạ ngài mắt như điểm nước, da thịt nõn nà, ha ha, Huyên quý tần, Trẫm ngược lại không biết ngươi đọc đủ thứ thi thư. Trong bụng tràn đầy kinh văn a, Mục Diễm cao giọng cười to. Chỉ cảm thấy người đứng trước mặt thực sự bé nhỏ đáng yêu. Liền đưa tay đem nàng một phen kéo tới. Đột nhiên bị kéo Trầm Cẩn Huyên trọng tâm bất ổn. Trực tiếp ngã vào trong ngực hắn. Mục Diễm cho nàng cơ hội nói chuyện đều không có. Thấp đầu liền ngậm cái miệng nhỏ nhắm mềm mại nói chuyện của nàng vào miệng. Cách chương.